Xích Tâm Tuần Thiên, chương 597, truyền tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối mặt Bích Châu bà chất vấn, Trúc Bích Quỳnh hoàn toàn luống cuống thần. Không, đệ tử không dám, nhưng là, không có nhưng là, Bích Châu bà vung tay lên. Người đi xuống đi, chuyện này đến đây chấm dứt. Trúc Bích Quỳnh há hốc mồm còn muốn nói gì. Nhưng một luồng nhu hòa lực lượng đã đem nàng đẩy ra khỏi cửa phòng ngoài. Nàng tại cửa si ngốc lăng lăng đứng một trận, nhất nhưng vẫn còn chính mình lảo đảo đi xuống chút lâu. Chút trên lầu, Bích Châu bà nhẹ nhàng nhíu mày. Hải Tông Minh lúc trước đối Hồ Thiếu Mạnh chuyện chẳng quan tâm. Hiện tại lại đột nhiên truy cứu chuyện này. Nhất định có nguyên nhân. Là Hồ Thiếu Mạnh trên người có cái gì bí ẩn sao? Nhưng là không trọng yếu. Bích Châu bà lắc đầu. Bất kể là cái gì bí ẩn khiến Hải Tông Minh làm cho hôn mê đầu. Chỉ cần hắn tính toán giết chết Khương Vọng, Tề Quốc như thế nào cũng sẽ không bỏ qua hắn. Duy nhất điều kiện tiên quyết chính là Tề Quốc cần phải biết rằng chuyện này. Mà này, căn bản không cần ta tới làm cái gì. Nàng quay đầu nhìn một chút cửa sổ phương hướng. Cửa sổ đóng chặt lại, cho nên tự nhiên nhìn không thấy tới sắc trời ngoài cửa sổ. Niệm kịp Trúc Bích Quỳnh ngây thơ rực rỡ bộ dạng, nàng nhất nhưng vẫn còn thở dài. Tố Giao, nếu như ngươi còn sống, bà sẽ không làm lựa chọn như vậy. Không, bà cái gì cũng không có làm. Nếu như Bích Quỳnh hơi chút thông minh một chút, sự tình liền còn có thể vãn hồi. Đúng vậy. Ta biết nàng rất đơn thuần. Ta thừa nhận ta biết nàng có thể như thế nào tuyển chọn. Hải Tông Minh nếu như xảy ra chuyện, bà khoảng cách vị trí kia liền gần hơn một bước. Người như vậy thiện giải nhân ý, hẳn là có thể lý giải vậy. Hồ Thiếu Mạnh đem ngươi biến thành người tăng quỷ chán ghét cực đoan bộ dạng. Hắn cùng sư phụ hắn cùng nhau cho ngươi chôn cùng. Cũng rất thích hợp. Tố Giao a, ngươi không có rồi. Ta tại trên người của ngươi hao tổn tâm huyết cũng rơi vào khoảng không. Ngươi không nên trách ta. Lẩm bẩm dứt lời, nàng rốt cục bình tĩnh trở lại, đạt được nội tâm an bình, cho nên lẳng lặng bên dưới, đang ngồi ở Trúc Bích Quỳnh lúc trước ngồi qua kia cái ghế trên. Tuyệt đối không thể ngồi nhìn Khương Vọng gặp nạn. Đây là Trúc Bích Quỳnh trong lòng rõ ràng nhất ý nghĩ. Nếu như bởi vì nàng nguyên nhân khiến Khương Vọng ra khỏi ngoài ý muốn, nàng cả đời cũng sẽ không tha thứ chính mình. Vốn dĩ thực lực của nàng, muốn dung chuyển Điếu Hải Lâu thực quyền trưởng lão Hải Tông Minh, hoàn toàn là chuyện không thể nào. Làm sao làm đâu? Trúc Bích Quỳnh mù mịt không manh mối đi ra ngoài. Nàng cũng không biết nàng muốn đi đâu, nên làm như thế nào. Cho tới nay, nàng chuyện gì đều là dựa vào tỷ tỷ. Nhưng tỷ tỷ đã không có ở đây rồi. Nàng vô số lần ý thức đến, tỷ tỷ đã không có ở đây rồi. Cuộc sống mỗi một lần nhắc nhở, cũng làm cho nàng lần giác khó khăn. Tại Thanh Dương trấn thời điểm, ngược lại tương đối ung dung. Vô luận là nho nhỏ hay là hướng tiền, cũng sẽ không làm cho nàng cảm thụ áp lực. Trúc Bích Quỳnh lắc đầu, bỏ rơi bất lực ở trước mắt tình thế tạp niệm. Tại chuyện này bên trong, nàng duy nhất có thể dựa vào đúng là Bích Châu bà. Có thể Bích Châu bà đã minh xác tỏ thái độ sẽ không nhúng tay chuyện này. Nên làm như thế nào? Lúc này, nàng đột nhiên nghĩ đến Bích Châu bà nói. Tề Quốc người sẽ không cho phép Hải Tông Minh thương tổn hắn. Chỉ cần khiến Khương Vọng biết Hải Tông Minh sát ý. Chỉ cần Tề Quốc bên kia cường giả có ý thức chuẩn bị sẵn sàng. Hải Tông Minh cho dù cường đại hơn nữa, cũng tuyệt không có khả năng xúc phạm tới Khương Vọng sao. Dù sao đó là Tề Quốc, đồng vực bá chủ, cho nên hiện tại chuyện trọng yếu nhất là báo cho Khương Vọng. Cho hắn biết Hải Tông Minh đối với hắn nổi lên sát tâm. Sớm làm đề phòng, nhưng hiện tại lại thiếu hụt có thể kịp thời liên lạc với Khương Vọng thủ đoạn. Tự mình chạy tới Tề Quốc sợ rằng không kịp. Viết thư càng không an toàn, như bị Hải Tông Minh chặn được, sợ rằng biến khéo thành vụng. Nghĩ tới nghĩ lui, Trúc Bích Quỳnh nghĩ cho tới bây giờ đang huyền nguyệt trên đảo. Khương Vọng chính là cái kia bằng hữu. Trúc Bích Quỳnh cước bộ vội vã chạy tới Chỉ Mây Trà Xá. Nàng quen thuộc huyền nguyệt đảo từng cọng cây ngọn cỏ. Lúc trước Hứa Tượng Càn, Chiếu Vô Nhan bọn họ chỗ nói chuyện phụ cận. Cũng chỉ có này một nhà trà xá có thể được xưng tụng. Nhã Chí cũng may chạy tới trà xá bên trong thời điểm. Hứa Tượng Càn đám người còn chưa rời đi. Cũng không biết hắn dùng thủ đoạn gì. Lúc trước nhìn hắn cực không vừa mắt Từ Thư cô nương. Này có thể đã cùng hắn hàn huyên được vui vẻ. Thỉnh thoảng bị chọc cho bật cười. Nhưng thật ra vị kia Chiếu Vô Nhan vẫn là bình thản. Vẫn duy trì tương đối khoảng cách. Hoàn hảo ngươi không có đi. Trúc Bích Quỳnh có một ít kích động xông qua. Ách xin hỏi cô nương là. Hứa Tượng Càn biểu hiện được hết sức ôn tồn lễ độ. Tại người xa lạ trước mặt, hắn một dạng là sẽ không thiếu hụt phong độ. Trúc Bích Quỳnh nhìn chung quanh một chút. Trà xá lộ ra nhiên không phải thuận tiện chỗ nói chuyện. Cho nên kéo Hứa Tượng Càn liền đi ra ngoài. Chúng ta ra nói, Hứa Tượng Càn vung tay liền tránh thoát nàng, triệt thoái phía sau một bước, dùng dư quang chú ý đến Chiếu Vô Nhan biểu cảm. Trong miệng nói, cô nương xin tự trọng, Hứa mỗ không phải người tùy tiện. Trúc Bích Quỳnh ngẩn người, ta cũng không phải là a, nàng nhất thời tức giận. Ta có việc tìm ngươi, chúng ta ra nói, thực vội. Hứa Tượng Càn như cũ không nhanh không chậm. Có việc ở chỗ này nói. Hứa mỗ hành sự từ trước đến giờ quang minh lỗi lạc. Chuyện có thể khá đối người lời nói. Trúc Bích Quỳnh đang muốn mở miệng. Bỗng nhiên ý thức được chuyện này cần giữ bí mật. Hết lần này tới lần khác cao ngạch đầu lại là một sách không rõ. Tức giận chừng mắt liếc hắn một cái. Xoay người liền đi ra ngoài. Hứa Tượng Càn cũng không để ý tới. Thẳng ngồi trở lại bàn trà phía trước. Lắc đầu bật cười. Phật môn nói nhục thân là thân xác thối tha mà thôi. Không phải là không có đạo lý. Quá mệt mỏi chuế rồi. Luôn là gặp được những thứ này khiến ta chuyện buồn rầu tình ai. Hắn thở dài một tiếng. Bất quá, cận hải quần đảo cô gái. Cũng quá nhiệt tình không bị cản trở chút ít. Chiếu Vô Nhan nhãn giới rộng rãi một ít, nghe tiếng chỉ nói, nhìn nhục thân vì thân xác thối tha, chẳng qua là trong đó nhất mạch, Phật môn chủ lưu, kỳ thực nhìn nhục thân vì khổ hải thuyền con, sư tỷ kiến văn rộng rãi. Đang lúc này, trong tai truyền đến Trúc Bích Quỳnh truyền âm, Khương Vọng gặp nguy hiểm, Hứa Tượng Càn vừa mới khen một câu, vuốt đuôi còn chưa triển khai. Lập tức liền vọt nhiên đứng dậy. Chào hỏi cũng không tới không bằng đánh một cái. Liền biến mất ở trà xá bên trong. Tử Thư ngẩn người. Hắn này, Chiếu Vô Nhan lại cười. Tự ngoắc khiến tiểu nhị tới tính tiền. Đại khái là cận hải quần đảo cô gái thật sự quá nhiệt tình sao. Hứa Tượng Càn đuổi theo ra trà xá. Đi theo Trúc Bích Quỳnh hình bóng. Chuyển vào một điều trong hẻm nhỏ. Phất phơ thần thái thu lại, biểu cảm dị thường nghiêm túc. Ngươi là ai? Khương Vọng làm sao vậy? Ngươi trước đừng động tới ta là ai? Trúc Bích Quỳnh vội vàng nói. Ngươi nói ngươi cùng Khương Vọng tình đồng thủ túc. Ngươi nên có biện pháp lập tức liên lạc với hắn sao? Hắn hiện tại phi thường nguy hiểm. Có một vị ngoại lâu cảnh đỉnh điểm cường giả muốn giết hắn. Người nào muốn giết hắn? Hứa Tượng Càn trao mày. Điếu Hải Lâu thực quyền trưởng lão. Hải Tông Minh, nhanh đừng chậm trễ thời gian. Ngươi vội vàng liên hệ Khương Vọng. Hứa Tượng Càn trong lòng có vô số nghi vấn. Nhưng cũng biết lúc này không phải hỏi ý kiến thời điểm. Ta hiện tại cũng liên lạc không được a. Trúc Bích Quỳnh giận dữ. Các ngươi không phải là cái gì cản mã sơn song kiêu sao. Không phải tình đồng thủ túc. Không ngờ như thế ngươi tất cả đều là lừa gạt cô nương chính là sao? Đừng có gấp, đừng có gấp. Hứa Tượng Càn vội vàng ngăn lại của nàng la to. Ta có biện pháp, ta biết có người có thể lập tức liên lạc với Lâm Truy. Khương Vọng hiện tại khẳng định tại Lâm Truy. Người nào? Lý Phượng Nghiêu. Hứa Tượng Càn xoa xoa đôi bàn tay. Bất quá nàng bây giờ đang ở Băng Hoàng Đảo. Gần đây Điếu Hải Lâu dưới sự khống chế hòn đảo. Cùng Tề Quốc dưới sự khống chế hòn đảo trong lúc đó không quá an bình. Ta phải nghĩ nghĩ biện pháp vội vàng xen lẫn đi qua. Ta có biện pháp. Trúc Bích Quỳnh cũng không lời thừa. Nói thẳng, ngươi đi theo ta. Lúc này Khương Vọng cũng không biết xa xôi ác ý hiền hòa ý. Tự giác đã đem Đông Vực mọi chuyện cần thiết giải quyết xong. Một thân ung dung sau đó. Đối An An tư niệm càng thêm khó có thể ức chế. An An hiện tại cao lớn bao nhiêu? Có hay không thật tốt đọc sách? Võ công luyện được như thế nào tại Lăng Tiêu Các? Trôi qua vui vẻ sao? Ôm trong lòng như vậy tư niệm. Rời đi Tinh Nguyệt Nguyên sau. Hắn nhanh đuổi chậm đuổi. Rốt cục tại sắc trời vừa mới tối xuống thời điểm. Bước vào Trịnh Quốc lãnh thổ. Cách Chương.